Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị phần 5 câu truyện của tác giả Tùng Đình với tựa đề Đoàn Sủng Vai Ác 3 tuổi rưỡi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Chương 21: Vì sao phải sửa mái nhà? Trong ấn tượng của Đinh Nghiêu, Cố U U tuyệt đối là một người cách biệt với mấy từ ngốc manh đáng yêu. Làm con gái của đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước Cố Khải Châu, lúc 20 tuổi Cố U U đã giữ cổ phần của công ty giải trí Lộc Minh vừa được cha cô thành lập không lâu. Cô không tham gia kinh doanh, nhưng lại có tiếng nói không nhỏ trong công ty. Lúc đó Đinh Nghiêu cũng là nghệ sĩ dưới tướng giải trí Lộc Minh. Lúc 31 tuổi anh đã chuyển từ thần tượng lưu lượng sang làm diễn viên, người trong nghề rất vừa ý diễn xuất của anh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Cho đến bữa tiệc sau lễ trao giải nọ, anh gặp Cố U U. Trên bàn tiệc, rượu qua chén lại không ngừng, cô uống hơi say, chống cằm nhìn anh cả buổi, ra hiệu bảo anh đến rót rượu cho cô. Đại tiểu thư trẻ tuổi hình như rất thích chơi trò này lập uy trước mọi người, nếu đổi thành một nghệ sĩ khác hẳn sẽ cho cô mặt mũi này. Nhưng Đinh Nghiêu từ chối. Phản phất như cốt truyện trong tiểu thuyết Bá Tổng, chính là kiểu nam nhân, anh thành công làm tôi chú ý rồi. Đại tiểu thư đang chán chết này thật sự bắt đầu theo đuổi Đinh Nghiêu. Thủ đoạn theo đuổi của cô cũng rất đơn giản thô bạo, mặc kệ Đinh Nghiêu có từ chối hay không. Cô cứ đập tiền đập tài nguyên không chút do dự, một đường nâng Đinh Nghiêu đứng vững ở giới điện ảnh, cũng giúp giải trí Lộc Minh kiếm được một chậu đầy tiền. Đinh Nghiêu vốn luôn nghĩ đây là một chuyện đôi bên cùng lợi. Mãi đến sau này, Cố U U chính thức thổ lộ với anh. Anh từ chối. Sau đó thì bị đóng băng. Diễn viên Đinh Nghiêu không có nhiều fans như idol Đinh Nghiêu, anh bị đóng băng cũng không khiến nhiều người chú ý. Đa số chỉ cảm khái một chút tại sao lâu vậy không thấy anh đóng phim. Quay đầu liền quên sạch bách. Bạn bè đều khuyên anh đừng chống đối nữa, vừa có sự nghiệp đỉnh cao lại có được cô bạn gái xinh đẹp nhất, tại sao cứ phải gây khó dễ cho bản thân. Nhưng Đinh Nguyên vẫn không chịu. Không có thông báo thì ở nhà đọc sách. Không đóng phim được thì đi diễn kịch. Không được nhiều tiền, nhưng ít ra cũng không cần cưỡng ép mình ở bên cô gái mình không thích. Nếu không phải mẹ anh đột nhiên bệnh nặng, tiền thuốc men càng về lâu càng sâu không đáy. Thì có lẽ Đinh Nghiêu đã sống như vậy cả đời. Nhưng tiền thuốc kết xù khiến anh không thể không cúi đầu trước Cố U U. Vậy anh đồng ý qua lại với tôi. Ngoại trừ điều này, Cố U U tức hộc máu không cho phép công ty đưa cho anh tài nguyên chính quy, chỉ cho anh mấy kịch bản phim thần tượng hạng 3, cái loại kịch bản không có nhân vật nào bình thường, nhưng thù lao cao hơn diễn kịch nhiều. Đinh Nghiêu quay vài bộ, chắp vá lại cũng gom đủ tiền thuốc men. Nhưng đồng thời, danh tiếng của anh cũng xuống dốc không phanh. Sẽ không có bộ điện ảnh tốt nào đi tìm nam chính phim thần tượng hạng 3 tới đóng. Anh cũng có nỗ lực đấu tranh, cố gắng hủy hợp đồng với công ty để tìm đường thoát, nhưng tiền hủy hợp đồng quá lớn làm anh chùn bước. Cuối cùng, người vốn được coi là ảnh đế tương lai chỉ có thể nhìn đối thủ một mất một, còn trước kia thua xa anh nhờ Cố U U nâng đỡ mà thành công bước lên đỉnh cao, còn anh chỉ có thể quay quanh với mấy diễn viên nhỏ vừa tốt nghiệp cùng kịch bản hạng 3. Anh từng cách đỉnh cao kia chỉ một bước, nay lại chỉ có thể làm người tầm thường với đám tệ hại. Một người con gái muốn người khác phải thuận theo mình, chống đối là chết. Nếu ở trong phim truyền hình, thì chính là một nữ phụ ác độc, sao có thể có chút quan hệ gì với loại hình ngây thơ đáng yêu được. Nhưng mà, ngay tại phút giây này, cô bé thổi nổ bong bóng nước mũi bỗng bừng tỉnh, nước mắt bé chưa khô, mắt hạnh ngập nước, có chút mờ mịt kinh ngạc chưa hoàn hồn. Sao sao nói thật thì, rất đáng yêu. Đây cũng không phải lần đầu Đinh Nghiêu quen biết Cố U U, sự căm ghét và đề phòng của anh dành cho bé đã có từ trước. Hay nói cách khác, cho dù ngay từ lần gặp đầu tiên Đinh Nghiêu đã bị vẻ cute của Cố U U 3 tuổi tấn công, thì độ hảo cảm cũng chỉ từ 100 tăng lên 99, bản chất chẳng khác gì. Vì vậy sau giây lát thất thần ngoài ý muốn, rất nhanh Đinh Nghiêu tìm lại được kỹ thuật diễn của một ảnh đế dự bị khi xưa. Lúc hắn vừa trọng sinh, khi biết U U là fans của mình, thì hắn đã suy nghĩ kỹ. Đời trước Cố U U ý thế hiếp người, ép sự nghiệp hắn rơi xuống đáy vực không thể trở mình, một đời này hắn sẽ nhân lúc cô ta còn là trẻ con, lừa lấy sự tin tưởng của cô, tạo quan hệ tốt với Cố Khải Châu, tận dụng thế lực nhà họ để đi lên. Chờ hắn leo đến địa vị Cố U U không cách nào đụng tới, hắn sẽ tìm cách báo thù rửa hận. Còn hiện tại, mặc kệ lát nữa Cố U U có ôm hay hôn, hắn cũng không được thể hiện rõ sự kháng cự. Việc duy nhất hắn phải làm là nở nụ cười thân thiện hắn hay dùng cho công việc. Hù oa oa oa. Tiếng khóc long trời lở đất, khang cả giọng vang lên. Đinh Nghiêu tức thì sửng sốt. Cố Diệu Diệu cùng mấy người đuổi theo tới nơi cũng ngạc nhiên. Rõ ràng là lúc U nhảy vào lòng ngực Đinh Nghiêu, Cố Diệu Diệu đã dẫn đàn ngỗng đến cạnh hồ nước, sao bé còn sợ hãi khóc lớn nữa. Không nói người khác, ngay cả Đinh Nghiêu cũng rất kinh ngạc. Khán giả đang xem cũng chẳng hiểu gì. Mãi đến lúc U xuống khỏi ngực Đinh Nghiêu, khóc ròng nhào vào lòng chị mới nói nguyên nhân. Hu hu hu, khi nãy, em, thổi nước mũi, Đinh Nghiêu ca ca, oa oa oa. Chỉ dựa vào vài từ mấu chốt này cũng đủ để mọi người ở đây hiểu rõ nguyên nhân bé khóc lớn. Bé trông ngóng mong chờ idol cả nửa ngày, kết quả vừa gặp nhau đã để người ta thấy một màn mình khóc chảy nước mũi. Với một cô bé yêu thích xinh đẹp muốn làm công chúa mà nói, đúng là bé sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cái này ai chịu được chứ? Quá mức chịu đựng rồi. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Cô bé không cách nào chấp nhận việc khóc đến chảy cả nước mũi trước mặt idol ôm chị gái khóc thật thê thảm. Còn khán giả xem livestream thì đập bàn cười to. Ha ha ha ha ha ha ha, không được rồi, cameraman quá vô nhân đạo, sao lại đi quay cận cảnh cô bé xì nước mũi chứ? Bé cưng u u, tôi không cần mặt mũi sao? Ha ha ha ha, quan trọng là lúc bong bóng nước mũi vợ bé con còn trưng ra vẻ mặt không thể tin được, này cũng quá đáng yêu ha ha ha. Tuy là cười nhạo bạn nhỏ rất quá đáng, nhưng ha ha ha ha thật sự buồn cười a. Bé con ngoan của ta sụp đổ như xã hội này sắp tiêu tùng tới nơi rồi khe khe khe. Cố Diệu Diệu vỗ vỗ lưng u u đang khóc giàn giụa. Cô cảm thấy bé đáng thương, cũng buồn cười sao bé lại có thể tủi thân đến mức này. Còn Đinh Nghiêu thì đang ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bộ dạng bạn nhỏ khóc nức nở. Sao sao nhỏ ta lại chơi chiêu gì đây? Tuy bụng đầy nghi hoặc, nhưng Đinh Nghiêu vẫn quyết định tới trấn an. Chào em là bạn nhỏ u u đúng không? Anh vừa lên tiếng thì u u trốn trong lòng Cố Diệu Diệu lại chui đầu vào sâu hơn. Giọng trẻ con mang theo tiếng nức nở hình như đang thầm thì. Đinh Nghiêu. Lúc đầu Đinh Nghiêu cho là bé chỉ ngượng ngùng nhất thời, dù sao thì lúc bé thổi nổ bong bóng nước mũi khá buồn cười. Nhưng đến khi nhiệm vụ thứ hai được công bố, mấy bạn nhỏ tụ tập ở phòng Cố gia đã tự giới thiệu một vòng, vậy mà Cố u u vẫn không tới gần anh. Cái này có chút ngoài dự đoán của Đinh Nghiêu. Sao sao chẳng lẽ Chu Đạo lừa người, Cố u u 3 tuổi căn bản không phải fan của anh. Nhưng mà, đầu nhỏ nhô ra từ đằng sau Cố Khải Châu. Một bên bím tóc lộ ra trong phòng. Còn có nửa khuôn mặt nhỏ lấp ló ngoài cửa. Mỗi khi Đinh Nghiêu để ý thấy ánh nhìn nóng bỏng này, muốn quay lại chào bé lấy tình bạn bè, thì u u liền như con chuột chuỗi trong trò đập chuột, nhanh chóng rụt về. Sao sao nếu trong tay anh thật sự có cây búa, khả năng là Đinh Nghiêu sẽ gõ mạnh cái đầu nhỏ không thể hiểu nổi kia. Nhỏ ta rốt cuộc muốn làm gì? Cố Diệu Diệu nhìn không được nữa, lên tiếng hỏi. Sao em phải lén lút nhìn, đi nói chuyện đi chứ? U nâng khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng cười. Em không dám. Bé chỉ là đang hồi hộp thôi. Cô gái theo đuổi thần tượng có thể điên cuồng hò hét với màn hình lại không thả được tí rắm nào với người thật đúng nghĩa là đây. Tôi có thể viết bài luận văn mấy ngàn từ tỏ tình idol trên TV, nhưng thấy idol thật, thì đến hư một tiếng tôi cũng không làm được. Ha ha ha ha, không dám nói lời nào cũng quá đáng yêu đi. Dù sao cũng chính là bộ dạng không dám nói chuyện, chỉ dám trốn đằng sau nhìn ngắm. Cố Diệu Diệu thầm thở dài nghĩ không tiền đồ. Đời trước, lúc lớn lên rõ ràng là một mỹ nhân vô số người theo đuổi, sao đời này, khi bé lại không có chút dũng khí nào để nói chuyện với con trai. Đây là gặp phải nữ thần Trạch Nữ à. Cũng may mị lực của Trạch Nữ u u không giảm với mấy nhóc tầm tuổi bé, cô gái nhỏ tóc ngắn điềm điềm của gia đình vận động viên kia rất thích bé. Ba ơi, chúng ta giúp em gái u u sửa mái nhà đi ạ, nếu không lúc trời mưa họ sẽ bị ướt. Được. Chu Đạo gọi bọn họ tới, thì ra để giúp người nghèo. Năng lực sinh tồn của đại thiếu gia Cẩm Y Ngọc Thực Cố Khải Châu quả thật là đáng lo. Từ khi ông vào phòng ở này, toàn bộ quá trình hầu như đều là cảm thán giường này cứng vậy sao ngủ được, không có nước máy tắm kiểu gì ở mấy ngày, mà không có bếp ga làm sao nấu ăn, tổ tiết mục lo chuyện cơm nước à. Cũng không phải là ông không muốn làm việc, nhưng kinh nghiệm sinh hoạt ít ỏi không đủ để ông làm tiếp. Rất nhanh mấy ông bố thành thạo sôi nổi sắn tay áo làm việc, sửa mái nhà, dán cửa sổ, đến Đinh Nghiêu cũng hỗ trợ tổng vệ sinh cả nhà. Ba Điềm Điềm ơi, tại sao chú lại muốn che mái nhà của cháu ạ? Điềm Điềm giải thích cho bé, không che thì lúc mưa sẽ bị dột. Bị dột mưa cũng có sao đâu, u u nghiêm trang giải thích, như vậy thì chúng ta có thể ở trong phòng xem trời mưa rồi. Cô bé cất giọng trẻ con non nớt rất chi đáng yêu. Trời nắng thì ở trong phòng ngắm mặt trời,

ánh mắt dừng trên cục bông nhỏ đang chạy quanh sân đằng xa. Bé đang rất sung sức, lúc thì chạy tới nói chuyện với gà, lúc lại chạy đến phòng bếp cổ vũ chú nấu cơm cố lên, giống như con búp bê chạy dây cót, không bao giờ biết mệt là gì. Thì ra lúc U U còn nhỏ là như này. Vậy vì sao sau này lớn lên lại méo mó thành con người kia? Lúc Đinh Như thất thần nhìn U U chạy loạn khắp nơi, thì U U hình như cảm nhận được, không báo trước bỗng ngẩng đầu lên. Một đôi mắt hạnh sáng ngời trong suốt lọt vào tầm mắt anh. Cuối. Bé con rụt rè nhỏ giọng kinh sợ hô lên một tiếng, không chờ Đinh Như mở miệng bé đã che mặt bỏ chạy. Thậm chí còn vì quá gấp mà bé không cẩn thận đâm vào cánh cửa, bịch một tiếng, choáng váng xoay quanh một vòng mới tiếp tục chạy đi. Đinh Như. Con nhóc này rốt cuộc phải ngượng ngùng bao lâu nữa? Không phải là Đinh Như thật sự muốn làm bạn tốt thân thiết với bé, quan trọng là cố U U như bây giờ làm như anh là tên hung ác không gần gũi, làm bé Phan nhỏ sợ tới mức không dám nói chuyện với anh. Thật là oan. Anh đã chủ động rất nhiều lần, nhưng vật nhỏ này thấy anh liền chạy. Đinh Như nhìn bóng dáng U U chạy trốn, nội tâm âm u suy nghĩ. Có gì mà chạy, còn chạy nữa fans của hắn nhất định sẽ có ý kiến. Sức chiến đấu của fans hắn rất mạnh, loại nhóc con như cố U U bọn họ có thể lấy một chọi 10 mắng khóc nhỏ. Nhưng mà trên thực tế, ô ô ô ô đáng yêu, U U sao lại đáng yêu như vậy? A a a muốn tới gần, nhưng không dám, chỉ có thể âm thầm tung hô, đây là tôi đây, chứ ai ô ô ô. U U tiểu bảo bối không phải sợ, ta đơn phương đồng ý tuyên bố hiện tại bé chính là đại diện truy tinh của chúng ta, tiến lên. Mấy bình luận phía trên, toàn bộ đều là của fans, Đinh Hiêu. Tất cả mấy cái này Đinh Nghiêu hoàn toàn không biết gì. Mà lúc anh đang âm thầm nguyền rủa U U, thì giờ cơm chiều cũng tới, U U rất chỉ tự nhiên trở thành người được đám nhỏ hoan nghênh nhất. U U U U, cái này cho em, anh vừa mới hái. Bạn nhỏ nhan cậu Chu Chu cầm một bông hoa nhỏ màu tím chạy đến nhét vào tay U U. Người lớn đang bưng thức ăn lên bàn, còn U U thì mờ mịt cầm bông hoa anh trai nhỏ cho. Cảm ơn. Em gái U U, Điềm Điềm cũng đi tới nắm tay U U, em nhìn nè. Ba chị đã sửa mái nhà cho em xong rồi, chúng ta không sợ bị nước ngập nữa, ba chị rất tuyệt phải không? U U nghiêm túc giơ ngón tay cái lên, tuyệt ạ. Ngay cả lúc chọn chỗ ngồi ăn cơm, Trô 7 tuổi cũng lắc lắc tay bố nói. Con muốn ngồi cạnh em U U. U U chưa bao giờ được đối xử như này có chút thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc thì lúc học ở mẫu giáo, bé luôn là bạn nhỏ không được hoan nghênh. Cho dù có một bạn nhỏ ngẫu nhiên muốn làm thân với bé, thì cũng sẽ có những người khác tốt bụng phổ cập khoa học cho, nói là mẹ bé rất xấu, bé cũng xấu nút, bọn họ không nên chơi bé. Thế giới của trẻ con rất nhỏ, nhà trẻ là thế giới lớn nhất mà bé từng tiếp xúc. Mà ở thế giới kia, không có người thích U U. Chị thật sự nguyện ý chơi với em ạ. Thời điểm Rô và Tiểu Tỏa tranh giành vị trí ngồi cạnh U U, bỗng bé quay đầu hỏi Điềm Điềm. Bé tự cho là đã nhỏ giọng, nhưng thật ra camera đằng sau quay lại rất rõ ràng. Nếu không có đám phụ huynh đó cản trở, thì U U chính là một bạn nhỏ ai cũng thích. Tuy bé phản ứng chậm chạp, đôi lúc sẽ không theo nhịp điệu của mọi người, nhưng bé lại chân thật không nóng nảy, còn biết lắng nghe thấu hiểu người khác, mỗi lần cũng luôn nhiệt tình cổ vũ. Hơn thế nữa, bé còn đặc biệt đáng yêu. Nghĩ đến đây, Điềm Điềm hôn bẹp một cái lên mặt nhỏ U U. Thật sự mềm như bông. Giống thạch trái cây. Đương nhiên nguyện ý nha, Điềm Điềm đáp rất sảng khoái. Vì sao muốn hỏi như vậy? U U bị hôn đến ngốc còn chưa lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Bởi vì người khác nói mẹ em rất xấu xa, em sợ chị chơi với em, bọn họ cũng sẽ nói chị chơi với đứa bé hư. Chị là chị, anh là anh, ngay cả Sầm Tùy cũng là anh lớn học tiểu học. U U chưa có bạn bè nào tâm tuổi bé. Người lớn luôn cho là trẻ con gì cũng không hiểu, nhưng thật ra bé hiểu hết. Ba mẹ bé là nhân vật công chúng. Có rất nhiều người xem TV điện thoại biết đến họ. Có người thích họ, cũng sẽ có người không thích họ, thành ra bé cũng bị chị trỏ theo, mấy cái này bé đều biết. Cho nên U U rất lo lắng, lo Điềm Điềm, vì sẵn lòng làm bạn với bé mà bị người khác chán ghét. Bé không muốn như vậy. Một đoạn này sau khi được livestream lại thì mưa bình luận khó mà yên tĩnh được. Nói thật thì tình cảm của Cố Khải Châu và Úc Lan là việc riêng của họ, người ngoài không cần phải đoán mò đi. Đúng thế, dịu người ta và con gái mẹ kế thân như vậy thì Úc Lan xấu xa chỗ nào? Phụ huynh đám nhỏ mẫu giáo đó có bệnh đi, việc của người lớn thì liên quan gì đến trẻ con, xem như tôi đã biết vì sao họ muốn quay cái video đó, đúng là thối tha từ trong xương cốt. U1S1 sao, trẻ con sẽ không nói dối. Nếu Út Lan thật sự hư, thì U U không có khả năng ỉ lại dịu dịu như vậy. Hu hu hu, thật đau lòng cho tiểu bảo bối U U của tôi. Bé cưng không cần nghe mấy người xấu xa đã nói, bé là tiểu thiên sứ tốt nhất, bọn họ mới là đồ xấu. Dư luận chính là như thế, càng mạnh mẽ trấn áp, càng không hiệu quả. Ngược lại, lời nói đơn giản chân thành nhất của trẻ nhỏ lại khiến người ta tin tưởng hơn mọi thủ đoạn kia. Cố Khải Châu vốn đang hỗ trợ dọn cơm, không để ý bọn trẻ nói gì, nhưng nghe lại bỗng nhận ra có điểm không đúng. U u, ai nói với con là đứa trẻ hư, con không phải. Ông buông đồ trên tay xuống, ôm U u sang một góc. Ông nhìn U u ghé vào vai mình, vài giọt đậu vàng yên lặng rơi xuống, ông vừa lau nước mắt vừa nghiêm túc nói. Con thấy Điềm Điềm, Chu Chu đều là trẻ ngoan đúng không? Trẻ ngoan sẽ chơi với trẻ ngoan, vì con cũng là đứa bé ngoan, nên bọn họ mới chơi với con, biết chưa? Đám nhỏ đó không chơi với U U vốn dĩ là do cha mẹ bọn họ hư, nên cũng dạy họ thành đứa trẻ hư. U U chưa làm sai gì hết, U U rất tuyệt, mẹ con cũng rất tuyệt, hai mẹ con đều là bảo bối của ba. U U nghe xong hết nước mũi, khàn giọng hỏi. Thật vậy à? Cố Khải Châu phi thường khẳng định nói, thật sự. Ông thấy đám nhỏ nghi hoặc nhìn qua đây thì ôm U U ngồi xổm xuống nói. Không tin con hỏi tiểu đồng bọn của con đi, Điềm Điềm, Chu Chu, Tiểu Tỏa và Rô, các con có cảm thấy U U là đứa trẻ ngoan không? Cố Diệu Diệu ngồi một bên chống cằm, nhìn bốn nhóc con bên cạnh đồng thời gật đầu. Điềm Điềm một người chạy bịch bịch đến ôm U U một cái. Mèo con nhỏ mít ướt, xấu xấu lắm, đừng khóc nữa. Mấy đứa nhỏ khác cũng chạy đến ôm cả lũ, ôm U U ở giữa kính bích. Chu Chu còn vừa nói khóc khóc liền không đẹp nữa, vừa định hôn mặt U U. Nhưng nhóc ta đã bị Cố Diệu Diệu kéo cổ áo đằng sau lại. Không được hôn em gái tôi. Chu Chu dậm chân, vì sao, chị Điềm Điềm đã hôn kìa, em cũng muốn hôn hôn. Bởi vì em ấy là con gái, còn em là bé trai, em không thể hôn. Vì sao con trai thì không thể hôn, em thích U U, nên mới muốn hôn hôn cậu ấy. Em ấy không thích em. Vừa mới dỗ xong U U, cả đám lại phải quay ra dỗ Chu Chu bị Cố Diệu Diệu một câu xuyên tim. U U còn chưa lau khô nước mắt đọng trên mi đã rất nghiêm túc dỗ Chu Chu. Không đâu, mình cũng thích cậu. Chu Chu, thật không? Thật đó. Ánh mắt cô bé chân thành sáng lấp lánh, bạn nhỏ vừa mới oa oa khóc lớn nháy mắt đã vui vẻ trở lại, lúc ăn cơm còn ăn nhiều hai chén. Mà Đinh Nghiêu xem toàn bộ sự việc, nội tâm không chút gần sóng, thậm chí đầu còn đầy dấu hỏi. Hình như sự việc phát triển có chút không đúng. Là do anh không đẹp trai hay vẫn là vì U U bị mù? Đã nói của U U là fan anh, thế sao không chỉ trốn tránh anh, mà bản thân còn có một đống fan nhỏ. Chương 23, Diệu Tỷ Uy Vũ. Ăn xong cơm chiều do bố Chu Chu đầu bếp khách sạn 5 sao nấu, thì cả nhóm 6 bạn nhỏ vác cái bụng tròn vo đi đến trước cái đập nước trên núi để tham gia lửa trại được tổ chức cho họ đêm nay. Vì nhà của gia đình U U ở chân núi, nên trên đường lên núi, thì cả đám cũng thuận tiện đi tham quan mấy nhà khác. Mấy cái đi thăm trước tiên đều là nhà nông thôn bình thường, cùng lắm là nhà không bị hư hỏng, không có nuôi heo vịt gì, còn có nước ấm tắm rửa. Có được mấy cái này là không tệ rồi. Nhưng nhà ở của hai cha con Rô thì hơi bị quá mức đi. U cứ như bà ngoại lưu lạc vào khu vườn thần tiên, chuẩn bộ dáng người dưới quê lên thành phố không hiểu sự đời, bé vuốt ghế ngồi bằng gỗ lim sáng bóng ở phòng khách, dương mắt tha thiết hỏi. Cả nơi đây đều là nhà của anh ạ, cả lầu trên và lầu dưới luôn. Tòa nhà này vốn là biệt viện của một đại quan thời cổ nào đó, bây giờ được một phú thương mua lại dùng làm nghỉ dưỡng. U ở cái nhà cũ kia đã lâu, tay đều đầy bụi bặm nên ngượng ngùng không dám sờ lâu mấy đồ nội thất trông rất quý của nhà người ta, bé chỉ có thể mở to mắt hâm mộ nhìn ngắm. Cô bé buồn bã làm lòng khán giả đều mềm nhũn. Trôi nhận ra niềm khao khát của U, cúi người hỏi bé. Em thích nhà của anh à? Giường của nhà anh rất lớn, em có thể tới đây ngủ. U ngây ngốc còn chưa trả lời thì đằng sau đã vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Không được, U muốn ngủ với tôi. Không cần nghĩ Rô đã biết là Cố Diệu Diệu. Rô lập tức sụ mặt, tuy hắn là anh trai lớn nhất, nhưng hắn vẫn không nhịn được cáo trạng với ba. Ba ơi, em Diệu Diệu thật độc đoán, em ấy không cho U chơi với chúng ta. Ba Rô đành chịu nói, vì U là em gái của Diệu Diệu mà. Cố Diệu Diệu vô cùng đắc ý hất hất cầm. Rô càng nóng nảy. Vậy, nếu con cũng muốn U làm em gái con, thì phải làm sao ạ? Chuyện này con phải hỏi U nha. Quả nhiên Rô hỏi U ngay, em có thích ca ca không? UU không hiểu hắn đang hỏi gì, nên cười rất ngọt ngào đáp. Em thích Đinh Nghiêu ca ca. Vừa lúc Đinh Nghiêu đi tới đằng sau bé, thì nghe được lời này. Cố Diệu Diệu vô tình phun tào, em chỉ là thích mặt của người ta thôi. Nghĩ đến đây, Cố Diệu Diệu tò mò hỏi. Nếu có người đẹp hơn cả hắn, thì có phải em liền không thích Đinh Nghiêu ca ca nữa? UU ngẩn người, giống như tạm thời bé còn chưa tính tới khả năng này. Mấy bạn nhỏ cỡ tuổi UU đều cảm thấy nam sinh sói nhất là hơn kém mình không quá 20 tuổi. Muốn tìm ra người tầm tuổi Đinh Nghiêu sói hơn anh, hình như, có chút khó. Mặc kệ đi. UU lâm vào trạng thái triết học gia ngây người tự hỏi một lát, không suy nghĩ ra được cái gì có ích, thì rất nhanh bé liền từ bỏ cái vấn đề phiền phức này, nhảy nhót đi theo chị ra ngoài. Phía trên biệt cao cấp nhà trô một chút là địa điểm tổ chức tiệc lửa trại. Các thôn dân đã nhiệt tình đốt lửa trại lên, bắt đầu vây quanh lại vừa hát dân ca vừa nhảy, bọn họ gia nhập giữa chừng, tuy họ sẽ không hát nhảy chung, nhưng náo nhiệt thì vẫn phải tham gia. Lửa trại hôm nay, hoạt động của chúng ta không chỉ là nhảy múa cùng dân bản địa, mà các cặp cha con còn phải tham gia trận thi đấu đầu tiên. Chu đạo bế UU ngồi lên cổ mình, làm mẫu cho mọi người. Mỗi bé sẽ được chuẩn bị một khăn trùm đầu màu vàng, lát nữa sẽ chia thành 6 đội, mấy bố không được động thủ, còn các bé con sẽ cướp khăn trùm đầu của đối phương. Ai bị cướp mất khăn trùm rồi sẽ bị loại, cuối cùng ai có nhiều khăn nhất sẽ là quán quân. Mọi người đã hiểu chưa? Những người còn lại gật đầu, còn Cố Diệu Diệu giơ tay hỏi. Cháu và UU chỉ có một người bố, thì 6 đội ở đâu ra ạ? Chu Đạo Hiền tươi cười, con với bố con một đội, còn UU và Đinh Nghiêu là một đội nha. Cố Diệu Diệu và UU và Đinh Nghiêu, ba khuôn mặt khiếp sợ. Đây quả nhiên là một tên đạo diễn cáo già xảo quyệt. Nếu để bọn họ tự chọn, thì chắc chắn Cố Khải Châu sẽ chọn UU, còn Cố Diệu Diệu sẽ chọn Đinh Nghiêu. Nhưng nếu chọn như vậy, thì chương trình sẽ không được thú vị nữa. Bởi vì hiện tại người thông minh đều đã phát hiện tình cảm cha con của Cố Diệu Diệu và Cố Khải Châu khá lạnh nhạt, mà UU tờ giờ vẫn không dám nói chuyện với Đinh Nghiêu. Có thể nói, Chu Đạo hiểu rất rõ khán giả của hắn muốn xem cái gì. Vâng, cháu không muốn, cháu đội với UU, quả nhiên Cố Diệu Diệu kháng cự. Cháu cũng muốn cặp với ba ba. Khuôn mặt nhỏ của UU đỏ bừng, bé giơ cao tay lên. Thiệt, ngồi trên vai Đinh Nghiêu ca ca ngượng ngùng lắm. Quá xấu hổ rồi. Chu Đạo lại ôn như bác bỏ. Đây là quy tắc, bé ngoan là phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Cố Diệu Diệu mới không thèm để ý ngoan hay không ngoan. Nhưng UU lại nhanh chóng bị lừa. Vậy được ạ. UU thật cẩn thận nhích đến cạnh chân Đinh Nghiêu, nhút nhát sợ sệt nhìn anh, hoàn toàn không có chút nhảy nhót hưng phấn nào như đối với TV ở nhà. Đinh Nghiêu rủ mắt nhìn cô bé cao đến đầu gối mình. Khác hoàn toàn với thiếu nữ có đôi môi đỏ mọng, sáng sủa rực rỡ trong trí nhớ. Cô bé 3 tuổi như chùm hoa tử Đinh Hương, một, nho nhỏ, rụt rè non nớt, là một cục bông trắng trẻo sạch sẽ, sinh ra đã không có chút phiền não nào. Nhìn một lần là có thể thấy sâu bên trong. Mà cùng lúc Đinh Nghiêu đánh giá UU thì UU cũng trộm quan sát anh. Phản chiếu trong mắt bé là một thiếu niên mới 14 tuổi. So với nam sinh cấp 2 bình thường thì tóc Đinh Nghiêu được chăm chút rất đẹp, tóc đen mềm mại được cắt thật khéo léo, ngọn tóc hơi dài qua lông mày, lộ ra một đôi mắt sáng sủa thẳng thắn. Gió cuối xuân thổi bay vạt áo trắng, thân hình gầy ốm cao cao có nét trẻ con lại có dáng vẻ của một thiếu niên. Sao rất là đẹp. Hai con mắt nông cạn của UU dính vào vẻ đẹp của Đinh Nghiêu, bé tạm thời quên đi vụ nước mũi xấu hổ, mắt cười cong cong giang hai tay. Ôm một cái. Đinh Nghiêu hơi giật mình. Cặp mắt nhìn anh trong suốt lại đơn thuần. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú thật dễ khiến người ta sinh ra ảo giác người chính là cả thế giới của bé. Khi bé con đặt lên vai, tâm tình của Đinh Nghiêu rất phức tạp. Con nhóc không phòng bị chút nào, ngây thơ không biết gì tin tưởng hắn, đây rõ ràng là phát triển thuận lợi như trong kế hoạch. Nhưng sao hắn cứ cảm thấy, hình như hắn đang làm chuyện gì đó xấu xa. Cố Diệu Diệu sụ mặt, lạnh lùng nhìn UU vô tâm vô phổi chưa chi đã bỏ phe cô, quay đầu ôm ấp với idol nhỏ của bé. Cái loại em gái nhan cẩu không tiền đồ này thật khiến cô thất vọng. Diệu Diệu, con, muốn ngồi lên chứ? Cố Khải Châu ngồi xổm xuống trước mặt Cố Diệu Diệu. Ông gãi gãi đầu, muốn chủ động bế cô, nhưng tay giơ lên lại cảm thấy cả người cô như con nhím, không biết nên đặt tay chỗ nào. Cố Diệu Diệu vô cảm đưa tay ra, lúc này Cố Khải Châu mới miễn cưỡng nâng cô đặt lên trên vai. Lúc Cố Đạo đưa khăn trùm cho Diệu Diệu, Cố Khải Châu giữ lấy hai chân nhỏ của cô tìm lời để nói. Lát nữa Diệu Diệu cố lên, nếu là em con, thì... thì ta cũng không hy vọng nhiều, nhưng con thì ta rất yên tâm, cố lên, xí nữa chúng ta cướp hết khăn của bọn họ. Cố Diệu Diệu có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu cô được Cố Khải Châu tin tưởng như vậy. Lại nghĩ nghĩ thì hình như được Cố Khải Châu bế lên vai ngồi cũng là lần đầu. Công việc của Cố Khải Châu rất bận, 2-3 tháng không về nhà là bình thường. Đời trước U sợ cô đoạt ba của bé, nên suốt ngày như keo dán, lúc nào cũng dính lấy Cố Khải Châu. Mà từ nhỏ cô đã không thích làm nũng, hầu hết thời gian chỉ có thể ngước nhìn hai cha con họ chơi cưỡi ngựa bay cao. Cái vị trí kia là của U, chưa bao giờ là của cô. Giờ phút này Cố Diệu Diệu nhìn đỉnh đầu Cố Khải Châu, ông nắm hai chân cô, nói đùa với bố Điềm Điềm, tuy tôi không được giỏi, nhưng Diệu Diệu nhà chúng tôi chắc chắc có thể. Mấy lời khoe con gái lạ lẫm này làm Cố Diệu Diệu nhất thời có chút mờ mịt. Có lẽ bản thân cô không có cảm giác gì, nhưng khán giả vẫn luôn nhìn chăm chú bọn họ đã nhận thấy được chút thay đổi kỳ diệu. Hình như đây là lần đầu Cố Đạo khen Diệu Diệu trong chương trình đúng không? Này có tính là lần đầu hắn ở một mình với Diệu Diệu không? Con gái vợ trước và con gái hiện tại thật sự chênh lệch rất lớn, hình như Diệu Diệu còn hơi lạ lẫm với Cố Khải Châu. Nghe nói lúc trước luôn ở cùng bà ngoại nên giờ mới không được thân nhau lắm. Diệu Diệu cũng thật đáng yêu, đừng vì con bé không ưa làm nhũng mà xem con bé là người lớn chứ. Diệu Diệu và U đều là tiểu bảo bối, đều cần một cái ôm. Thời gian chuẩn bị kết thúc, cả nhà mỗi người vào vị trí của mình nào. Nghe được âm thanh Chu Đạo thổi còi, Đinh Nghiêu cõng theo U trên vai đến gần lửa trại tập trung. U, quy tắc Chu Đạo vừa nói em nghe hiểu không? U ngồi trên đôi vai gầy yếu của thiếu niên còn chút choáng váng, đầu dưa nhỏ của bé siêu siêu vẹo vẹo, nhỏ giọng nói. Có phải chúng ta phải cướp khăn trùm trên đầu người khác? Đúng rồi, U thật thông minh. Lời khen không thiện chí của Đinh Nghiêu thật sự dỗ U đến vui vẻ. Vì thế lúc thời gian thi đấu chính thức bắt đầu, bé thật tập trung, muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Đinh Nghiêu ca ca. Ánh mắt hai ngây ngốc của bé cũng sắc bén thêm đôi chút, U ghé vào đỉnh đầu Đinh Nghiêu, nghiêm túc nhìn chăm chăm Chu Chu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vươn tay muốn lấy khăn của hắn. Bíp bíp. Tiếng còi vang lên. Nhóm U Đinh Nghiêu ào. Móng vuốt nhỏ của U còn đang treo giữa không trung, chỉ cách khăn của Chu Chu có 20cm. Bé ngẩng đầu nhỏ lên liền thấy. Quý! Khăn của bé biến mất rồi. Rồi đang cầm khăn của U cũng rất ngỡ ngàng. Nhóc ta gãi gãi đầu, cứ như bản thân nhóc cũng chưa từng nghĩ sẽ đơn giản vậy, nhỏ giọng nói. Anh chỉ thử. Cuộc thi bắt đầu chưa được nửa phút, U cùng đỉnh đầu trống trơn và Đinh Nghiêu ngồi xổm bên bờ ruộng với nhau, lẻ loi nhìn mấy bạn nhỏ khác đang vui cười đuổi nhau quanh lửa trại. Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Vì sao bọn họ vui vẻ như vậy? Đinh Ham muốn thắng bại rất lớn như mặt vô cảm nhìn về phía Cố U đang chơi buồn. Hình như bé không quan tâm gì đến thắng thua, tuy chơi chưa được 2 phút đã ọt, nhưng lực chú ý của bé lại rất nhanh đã bị những thứ khác hấp dẫn. Đinh Nghiêu ca ca, anh xem này, cô bé phấn khởi đưa cho anh xem cái này có phải rất giống bánh tròn. Đinh Nghiêu. Vậy mà Cố U lại chơi buồn. Cố U lại có thể nhào buồn thành một đống phân. Cố U nhào buồn thành phân rồi vậy. Mà còn đưa cho hắn xem. Trong đầu anh không tự chủ được mà tưởng tượng cảnh tượng Cố U 20 tuổi đưa một cục bùn như phân cho anh nhìn. Khóe mắt anh giật giật, gắn hết sức để bình tĩnh đáp. Hắn khóe mắt co giật, kiệt lực bình tĩnh mà đáp. Rất giống. Điên rồi. Thế giới này điên rồi. Nhưng U cầm bùn thấy Đinh Nghiêu cười gượng gạo thì tưởng anh đang giận bé. Vì thế U cuống quýt vui đóng bùn bé nhào cẩn thận cả buổi ra, đi dỗ anh. Đinh Nghiêu ca ca, thật xin lỗi, U đã không cẩn thận để người ta cướp đi khăn, anh đừng giận U được không? Đinh Nghiêu hoàn toàn không ngờ đầu nhỏ này có thể bộ não nhiều như vậy, nháy mắt đã từ vui vẻ nhào buồn biến thành tủi thân uất ức. Không phải, U em hiểu lầm rồi, anh không có giận em. Nhưng U không tin lời giải thích của anh. Không chỉ không tin, bé con càng nói càng áy náy, khóe miệng méo thành một vòng cong đáng thương, mắt thấy sắp có nước mắt trào ra. Từ từ bình tĩnh. Đừng khóc. Hiện tại Đinh Nghiêu thấy bé sắp khóc da đầu liền tê dại. Sau khi ổn định U, anh lập tức đi tìm một cô bé ăn kẹo anh thấy khi nãy trong đám người. Camera quay cả đường Đinh Nghiêu đi, thì thấy Đinh Nghiêu không hiểu sao đột nhiên đi vào trong quần chúng đang vây xem, ngồi xổm xuống dịu dàng nói với một bé gái đang ăn kẹo. Em gái, em còn kẹo không? Khán giả. Sao cứ như hành động của đại ca cấp 2 chặn đường cướp học sinh tiểu học thế nhỉ? Bé gái kia trong khoảng 7-8 tuổi, rất hào phóng cho Đinh Nghiêu bao kẹo. Dù sao thì người đẹp làm gì cũng được tha thứ. Đinh Nghiêu lấy được kẹo xoa đầu cô bé, cô đầu liền như một tên tra nam vô tâm, mở bao kẹo bỏ vào miệng u u. Ăn kẹo rồi thì không được khóc. Đinh Nghiêu vốn không có kiên nhẫn dỗ con nít, chỉ tùy tiện lấy vài viên kẹo để dỗ, tệ lắm thì cũng bịt miệng nhỏ được một lúc, lại không ngờ con nhóc này thật sự không khóc nữa. Cảm ơn ca ca. Hu hu. Cả một ngày bé chưa được ăn kẹo rồi. Đinh Nghiêu ca ca quả nhiên là một anh trai vừa đẹp vừa tốt bụng. Bé con vô cùng biết ơn lấy hết can đảm báo đáp, nghiêm túc an ủi anh. Anh đừng giận em đi xin chú, xin chú ấy cho em một cơ hội nữa. Ai không phải. Anh chưa kịp ngăn cản u u đã thấy tấm lưng bi tráng của bé đi đến cạnh Chu Đạo, giật nhẹ góc áo ông. Chú, làm ơn, cháu có thể tham gia lần nữa không ạ? Đinh Nghiêu ca ca không vui, cháu muốn làm anh ấy vui lại, xin chú đó. Móng vuốt nhỏ của cô bé bẩn như con mèo nhỏ cứ cua cua trước ngực, ánh mắt chân thành tha thiết đầy chờ mong. Đinh Nghiêu đuổi theo nhất thời sững sờ tại chỗ. Anh rất muốn hoài nghi có phải cô u u lên âm mưu cố ý bôi đen anh qua live stream không? Nhưng đôi mắt bé con ngập nước, nghiêm túc như vậy, giống như anh nhăn mày một cái, thì bé sẽ đau lòng theo. Đinh Nghiêu không biết bé có phải thật sự đau lòng cho anh, nhưng khán giả thì là thật. Hiu, sao cục cưng lại khóc, bé khóc chị cũng muốn khóc theo. Làm ơn, cho tiểu khả ái u u của chúng ta thêm một cơ hội, được không? Bé con thật thảm không được trải nghiệm trò chơi thật vui. U u đừng buồn, Đinh Nghiêu ca ca của bé rất vui, được bảo bối đáng yêu như này, đau lòng ai không vui. Không vui cũng phải vui cho tôi. Chu Đạo cũng bị đôi mắt ngập nước của U nhìn đến băn khoăn, vì thế thừa dịp nghỉ ngơi giữa trận, thì ông hỏi những người còn lại trong trận có đồng ý chơi lại một ván. Ngoài cô Diệu, thì các bạn nhỏ cùng đồng thanh. Đồng ý. Bọn họ siêu đồng ý. Cô Diệu thanh thạo nói khó, tất cả bọn họ làm họ cũng chẳng có cảm giác sung sướng thi đấu gì. Cô Diệu cầm một nhúm khăn trùm đầu, lắc đuôi ngựa. Hừ. Con dám bắt nạt em gái tôi, ai cũng đừng mơ được yên. Chương 24, anh đây cắn chết nhóc. Có lẽ là do sức chiến đấu của Cố Diệu quá mức dũng mãnh, nên đừng nói tới trẻ con, ngay cả mấy người lớn cũng có cảm giác thất bại thua dưới tay một đứa nhỏ. Ba Điềm Điềm vừa nghỉ ngơi lấy sức, tổng kết kinh nghiệm với con gái, vừa giơ ngón cái với Cố Khải Châu. Cố Đạo, Diệu nhà anh thật lợi hại. Có thể không lợi hại à? Hắn là một vận động viên bóng bàn, cái khác không nói, nhưng phản xạ và thị lực của hắn không tệ. Kết quả là Cố Diệu bắt lấy Điềm Điềm nhà hắn nhẹ nhàng như hái rau hẹ, một phát trực tiếp cắt đi, đầu rau cũng không mang về. Này cũng hơi quá rồi. Cố Khải Châu rất có cảm giác vinh dự cười. Cũng không lợi hại như vậy, đều nhờ may mắn thôi. Nói thì nói vậy, nhưng Cố Diệu cảm giác được, Cố Khải Châu nghe 2-3 câu tân bốc xong, thì sống lưng cũng thẳng hơn không ít, bên ngoài khiêm tốn bình tĩnh, nhưng thực tế vừa quay đầu đã nói với Cố Diệu. Lát nữa chúng ta lại cố gắng, tranh thủ thắng liên tiếp. Cố Diệu nhẫn nhịn, lại không nhịn được, nói, hình như người không có nỗ lực nào đi, nãy người vừa vướng cục đá một chút đã xém làm ngã con. Cố Khải Châu bị vạch trần lập tức cười gượng vài tiếng để che giấu, ậm ư cho qua. Khán giả sôi nổi cười nhạo. Ha, cái cách Cố Đạo khoe con y đúc lúc ba tôi đi khoe thành tích thi cử. Cha ruột toàn thế giới khoe con gái đều là cùng kiểu hành động này, kê này quá giống rồi. Ha, cuối cùng tôi cũng biết vì sao u thẳng ruột như vậy, thì ra là di truyền từ bố bé. Hiện tại tôi nghi không biết Diệu có thật là con ruột của Cố Đạo không, sao tôi cảm thấy con bé là ruột thịt của Úc Lan mới đúng. Ha, anh bạn mù, cậu đã phát hiện được điểm sáng. Chị. u lần nữa gia nhập trận đấu ngậm kẹo que, mơ hồ không rõ gọi Cố Diệu. Tay nhỏ của bé giơ hề, ăn kẹo vô cùng thỏa mãn. Mặc dù kẹo trong tay bé chỉ có mấy đồng tiền, còn không bằng 1/10 đồ ăn quý ngày thường bé ăn. Cố Diệu nhìn cô bé ghé vào đỉnh đầu Đinh Nghiêu, nhíu mày. Lát nữa em nhớ theo sát chị, biết chưa? U ăn kẹp chắp chép, dạ biết. Chờ tiếng còi vang lên, khi các bố con bắt đầu trận hỗn chiến thứ hai, thì quả nhiên phát hiện Cố Diệu bảo vệ U thật sự kín mít. Thực ra cũng có ông bố tinh mắt muốn giải quyết nhanh gọn lẹ đi cướp khăn trùm của U, nhưng Đinh Nghiêu phản ứng rất nhanh. Bên cạnh còn có kẻ hủy diệt Cố Diệu như hổ rình mồi. Cũng chỉ dùng vài chiêu cũ, Cố Diệu đã lấy được khăn của Tiểu Tỏa và Rô. Tiểu Tỏa sờ trán, ý thức được mình lại bị loại trừ, oa một tiếng khóc lớn. U vô tâm vô phổi còn vui vẻ vỗ tay cho chị, vỗ tay xong lại nói. Em cũng muốn chơi, nhưng mà sao em không thể cướp được lần nào nhỉ? Đinh Như thầm đáp, với cái phản xạ này của nhóc, người ta có lấy khăn trùm của nhóc chạy ra xa 800 mét, nhóc còn chưa phản ứng kịp mà đòi cướp của người khác. Cố Diệu Diệu nhìn Điềm Điềm và Chu Chu còn dư lại trong sân. Điềm Điềm, cô bỗng nhiên mở miệng, chúng ta thương lượng một chút, chị không cướp của em hỗ trợ vây Chu Chu để U giành được một lần, được chứ? Chu Chu, tôi là một công cụ hình người à. Nhưng U vừa nghe, đôi mắt liền sáng lên. Được, được. Điềm Điềm cũng không có khát vọng chiến thắng gì, thấy U vui vẻ như vậy, dường như cô bé cũng vui theo, gật gật đầu. Chúng ta đây cùng đi cướp Chu Chu đi. Chu Chu, quờ a quờ. Ba cô bé lập thành liên minh, Điềm Điềm và Cố Diệu Diệu một trái một phải vây Chu Chu lại. Chu Chu bị kẹp bên trong nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, uất ức nói. Bà ơi, mấy bạn bắt nạt con. Bà Chu Chu nén cười, Nam Nhi, thì sợ cái gì, con cũng tới cướp đi nha. Chu Chu bi phận nói, hu hu con không lấy được. Để cậu ta đi cướp cùng Cố Diệu Diệu là muốn hắn chết à? Quá đáng lắm rồi. Trò chơi này không cách nào chơi tiếp nữa. Vì thế bé nam tử hắn Chu Chu cứ vậy bị một trái một phải đè lại, khuất nhục bị U đoạt khăn trùm. Dạ, U cướp được rồi. U vô cùng phấn khích với sự sung sướng được tạo trên nỗi đau của Chu Chu. Nhưng vui vẻ chưa được 2 phút, bé quay đầu nhìn Chu Chu trông sắp khóc, áy náy gãi gãi đầu. Anh đừng khóc nha, em rất công bằng, cho anh đoạt của U. Nói rồi U liền vươn đầu nhỏ đến trước mặt hắn, hai móng vuốt nhỏ đặt trên đầu Đinh Nghiêu, ngoan ngoãn như mèo con không biết phản kháng. Chu Chu muốn khóc lại chưa khóc thử thăm dò nhẹ nhàng gỡ khăn trùm đầu của U xuống. Dạ, anh cũng cướp được rồi. U vui vẻ chúc mừng cho đối thủ cướp đi khăn của mình. Chu Chu nhìn khăn trong tay, lại nhìn U cổ vũ cho hắn, rất nhanh cũng cùng cua chân múa tay, hi hi cười lên. Vì thế U Chu Chu Điềm Điềm ba bạn nhỏ chính gốc không thể hiểu được mà vui vẻ hoan hô. Cố Diệu Diệu MBV sao của trận đấu không được tính là trẻ con đầu đầy chấm hỏi, không rõ hai người này tặng đầu người cho nhau, thì có gì mà vui vẻ. Được rồi, thi đấu hữu nghị hôm nay kết thúc. Bên cạnh lửa trại, Chu Đạo triệu tập mọi người, bắt đầu tổng kết đợt cuối đêm nay. Đầu tiên chắc chắn là MBV đêm nay sát thủ trẻ con cái máy thu hoạch vô tình bạn nhỏ Cố Diệu Diệu, tuyên bố phần thưởng chiến thắng. Là một cái vương miện công chúa nhỏ lấp lánh. Điềm Điềm và U qua. Cố Diệu Diệu vẻ mặt ghét bỏ. Cái này có ích gì, chú Chu, cháu không muốn cái này, có thể đổi nhà ở cho bọn cháu không? Khán giả. Không hổ là Diệu Tổng thực tế của tôi. Diệu Tổng, đừng nhét cho tôi mấy cái mã lộn xộn đó, trông tôi giống người sẽ thích vương miện công chúa. Ha ha ha, đưa cho Diệu Tổng bọn tôi một căn phòng lớn, Diệu Tổng bá đạo bọn tôi sao có thể ở cái nhà rách này được, thể loại gì đây? Chu Đạo uyển chuyển từ chối yêu cầu đổi phần thưởng vô lý của cô. Thậm chí tặng cho căn nhà rách của bọn thêm một vị khách. Các lần ghi hình sắp tới, thực tập Kaka là Đinh Nghiêu sẽ thay phiên ở lại nhà của các bạn nhỏ. Đêm nay liền bắt đầu từ nhà của U và Cố Diệu Diệu. U, có vui không nè? U vô cổ vũ, vung tay hô to. Vui à? Cố Diệu Diệu chật. Bốn người ngủ chung cái giường lớn cũng sẽ rất chật. Hơn nữa, Cố Diệu Diệu cảnh giác nhìn sườn mặt Đinh Nghiêu. Tuy là lúc này hắn còn tùy ý để U ngồi trên vai, nhưng cô vẫn cảm thấy, như có như không nhìn thấy hắn dùng ánh mắt không mấy thân thiện thầm lặng quan sát U. Cố Diệu Diệu còn đang đoán xem người này có ý đồ u ám gì không thì thấy U đang ngồi trên vai hắn, vì quá vui vẻ, mà kẹo que bé ngậm trong miệng rơi ra ngoài. Bụt! Rơi nát! Khuôn mặt nhỏ của U khiếp sợ, hơi mở miệng nhìn cây kẹo đã rơi vỡ. Chữ vui in hoa trên người cũng hóa thành buồn. Đinh Nghiêu không cảm thấy là chuyện lớn gì, nhưng lại sợ bé khóc, an ủi nói. Không sao, rớt rồi, thì lần sau anh mua lại U. Thật lâu cũng không thấy trên đỉnh đầu có động tĩnh, Đinh Nghiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng giây tiếp theo, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu lành lạnh, nghi hoặc đưa tay sờ. Giấy. Đinh Nghiêu có bệnh sạch sẽ nhìn cả tay dính nước miếng, ngón tay hơi phát run, lại nghĩ đến bay Rio đầu anh đầy nước miếng. Sao anh xác định? Cố U vẫn là cố U, khiến hắn hận không thể bóp chết tại chỗ. Mà U bị Đinh Nghiêu đang hoảng loạn thả xuống đất, đau đớn khôn nguôi ngồi xổm xuống trước que kẹo. Âm thanh Đinh Nghiêu hoảng loạn sắp hỏng, nhưng phảng phất như bé chẳng nghe thấy gì, ngây người nhìn di hài của que kẹo. Đồng thời bé cũng yên lặng tính trong lòng, kẹo rớt trên đất chưa quá 5 giây. Mà cũng giống như đã qua. Nếu chưa quá 5 giây, nhặt lên kịp thời vẫn ăn được. Nhưng nếu đã qua, bé đành phải xúc một đống bùn, Trịnh Trọng chôn que kẹo bé âu yếm. Thật xin lỗi, tớ không cố ý làm rớt cậu. Xin hãy ăn giúp ngàn thu. Cố Diệu Diệu. Hình như em cô không được thông minh lắm. Sau khi thương tiếc cho cây kẹo mới ăn được một nửa, về nhà bé liền thấy Đinh Hiêu yên lặng múc nước giếng trong sân, lại yên lặng tự nhóm lửa nấu nước, cuối cùng là gội sạch cái đầu. Lúc về phòng, U và Cố Diệu Diệu đều đã rửa mặt nằm ổn định. Buổi tối dừng livestream, Cố Khải Châu bận cả ngày, nằm lên giường chung lớn, để U dẫm dẫm lưng ông. Ai, tổ chương trình này cũng quá thành thật, nói trải nghiệm sinh hoạt nông thôn liền thật sự, để chúng ta ở loại nhà cũ xuống cấp này. Cố Khải Châu thuận miệng hỏi, Tiểu Nghiêu, cháu chưa từng ngủ loại giường chung này đi. Ngũ quan Đinh Hiêu cũng có đôi chút khí chất cao quý, nhìn không giống người từng chịu khổ. Nhưng anh lại đáp, đã từng ở, là chuyện của 2 năm trước. Cố Khải Châu có chút kinh ngạc. Sao lại vậy? Anh liếc nhìn U nhảy loạn trên lưng Cố Khải Châu, đơn giản nói vài câu. Công ty bọn cháu ký rất nhiều nghệ sĩ, lại không có ký túc xá đủ lớn cho bọn cháu, nên lúc trước bọn cháu vẫn luôn ngủ chung giường lớn. Cố Khải Châu nghĩ hỏi, công ty cháu là công ty nào? Diệu Tinh Truyền Thông. Cùng là người trong nghề, rất nhanh Cố Khải Châu đã biết đây là dạng công ty gì. Quy mô không lớn, nhưng quả thật là có cho ra vài thần tượng hạng một trong nước. Bọn họ luôn tự hào khoe khoang Diệu Tinh Truyền Thông tinh mắt, nâng ai là người đó nổi, lừa không ít thiếu niên trẻ tuổi lòng, mang giấc mộng ngôi sao. Đinh Hiêu 11 tuổi của năm đó cũng là như thế. Phụ huynh của các thực tập sinh nhỏ không hiểu biết nhiều về giới giải trí, chỉ biết là một công ty nổi tiếng, nên vô cùng tin tưởng ký hợp đồng. Ai ngờ công ty này thật ra mỗi năm đều sẽ ký thêm nhiều thực tập sinh mới, chỉ cần vẻ ngoài hơi đẹp, có chút tài năng, thì hầu như ai đến cũng không từ chối. Nhân số tăng, xác suất đào tạo ra thần tượng cũng lớn hơn. Về phần những người còn lại, dựa theo hợp đồng, mỗi năm công ty chỉ cần tùy tiện đưa cho họ một ít hoạt động để đối phó liền không tính là vi phạm hợp đồng. Gia cảnh hơi tốt thì có thể chi ra tiền vi phạm, chuộc thân chạy lấy người. Gia cảnh không tốt, cứ vậy bị chôn vùi mười mấy năm cũng không có một ngày được trở mình đứng dậy. Chỉ dựa vào tiền vi phạm hợp đồng của đám thực tập sinh bị lừa thì mỗi năm Diệu Tinh đã kiếm được một số tiền không nhỏ. Đinh Hiêu rất may mắn, anh đã trở thành cả triệu người chỉ có một người được nâng đỡ. Nhưng dù bây giờ anh nổi tiếng như vậy, thì dưới điều khoản của công ty, tiền kiếm được cũng chẳng vào tay anh được bao nhiêu. Cho nên đời trước, lúc giải trí Lộc Minh Vương cành OLIU sao cho anh liền không chút do dự giải ước đổi công ty, cho rằng đã có thể thoát thân tự do. Kết quả không nghĩ tới lại bị Cố UU một chân chặn ngang. Dù anh có là cây rụng tiền lớn nhất của công ty, cho dù bán anh cho công ty khác, cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Thì đại tiểu thư này cũng nguyện ý bồi tiền, khăng khăng cố chấp phải đóng băng anh. Cố Khải Châu không biết suy nghĩ trong lòng Đinh Hiêu, nhưng ông cũng đoán được phần nào về cảnh ngộ của Đinh Hiêu. Bởi vậy ông hơi đồng tình nói. Tuổi còn nhỏ đã phải làm việc vất vả. Vất vả, U dẫm lưng dẫm đến nghiện nghe vậy quay đầu hỏi, Đinh Hiêu ca ca cũng rất vất vả ạ, U có thể dẫm lưng cho anh. Đinh Hiêu vô cảm liếc nhìn U. Anh nghĩ thầm, kiếp trước người khiến đời tôi liên tiếp gặp tai ương không phải là Tiểu Vương Bát Đản nhóc à. Nhưng Tiểu Vương Bát Đản Annie không hề biết tự giác, còn rất hưng phấn vỗ vỗ giường. Em rất lợi hại, tin em. Giường ngủ của Đinh Hiêu bên cạnh Cố Khải Châu, khi anh bị bắt buộc phải nằm lên, thì trên lưng truyền đến một lực độ vừa phải. Chân bạn nhỏ chỉ lướng bằng bàn tay, cả người dẫm lên cũng rất nhẹ. Nhẹ như vậy làm lòng người hôi nguy nghi chỉ cần thoáng dùng sức là có thể bẻ gãy chân tay nhỏ của bé. Sao một cục bông nhỏ như vậy? Vì sao tương lai lại biến thành bộ dạng khiến người ta ghét như vậy? Sắc trời dần tối hơn. Cố Khải Châu đứng dậy thổi tắt ngọn nến, căn phòng nhỏ cũ xưa bị bóng đêm bao phủ. Cả ngày ghi hình, mọi người đều rất mệt, nằm xuống không lâu sau đều chìm vào giấc ngủ. Vốn Cố Khải Châu cũng vậy, nhưng dù sao ông cũng là người trưởng thành, phải cảnh giác chút, bởi thế lúc nửa đêm ông liền nhận thấy được Cố Diệu Diệu bên kia có chút động tĩnh. Sao vậy? Ông nhỏ giọng hỏi. Có muỗi. Cố Diệu Diệu đang ngủ ngon lành, bị muỗi cắn tỉnh, đến sát khi cũng có. Trời mới biết thân thể bây giờ của cô chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, rất dễ mệt mỏi mất ngủ, ngày còn phải dậy sớm, cô càng ngủ càng say. Có điều cô cũng chỉ oán giận chứ không muốn Cố Khải Châu phải làm gì. Nhưng cô nói xong, Cố Khải Châu liền dịu mắt, ngồi dậy thắp sáng nến. Diệu Diệu đi ngủ sớm một chút, không là mai dậy không được, ta giúp con đập muỗi. Nam nhân ngáp một cái, lê dép lê đi, lấy dây cột tóc nhỏ của U cột lại mái tóc hơi dài, cầm quạt hương bồ, một, trên bàn lên. Mau ngủ đi. Có lẽ là bóng đêm ôn nhu, nên bóng hình của Cố Khải Châu trong ánh nến mỏng manh cũng dịu dàng hơn. Cố Diệu Diệu ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đang tìm mùi khắc giường. Ông nửa rũ mắt, vẻ mặt buồn ngủ. Hắn nửa rũ mắt, thần sắc buồn ngủ, thỉnh thoảng xua xua tay đuổi mũi, ngẫu nhiên nhìn thấy một điểm đen nhỏ, liền tập trung tinh thần vươn tay bắt. Sau đó bắt được khoảng không. Không biết vì sao, Cố Diệu Diệu nhìn, bỗng nhiên giận dỗi quay lưng không muốn nhìn. Dù sao cũng không phải đuổi mũi cho cô. Còn không phải là sợ U cũng bị mũi cấn à. Cô không tức giận. Dù sao cô cũng quen rồi. Một chút cô cũng không hiếm lạ. Cố Diệu Diệu một bụng tức giận bực mình trừng mắt U đang ngủ khò khò, sau đó vươn tay, càng tức giận mà. Dịch chăn cho bé. Ngủ. U hoàn toàn không biết lúc bé ngủ, chị bé nằm bên cạnh đã trải qua hành trình gian nan cỡ nào. Bé chỉ biết bé mơ thật nhiều, trong mơ thoáng hiện lên rất nhiều bóng người. Nó giống như một bộ phim truyền hình có tốc độ nhân 2, hình ảnh trên đó đều có cùng một khuôn mặt, trong mơ bé gọi tên đối phương. Đinh Nghiêu. Không biết là nhìn thấy gì, U trong mộng nhăn mày, rầm rì trở mình. Sau đó gác chân nhỏ lên mặt Đinh Nghiêu ở đầu bên kia. Đinh Nghiêu ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy bên miệng như có thứ gì, miệng cưỡng mở mắt ra nhìn nửa ngày, mới thấy rõ là cái gì. Cú U. Nhóc dám gác chân vào miệng anh. Anh đây cắn chết nhóc. Chương 25, thuê trẻ nhỏ lao động là phạm pháp. Ở phố cổ, tiếng gà gáy vang lên từ đợt này đến đợt khác. Cố Diệu Diệu ngủ được một giấc ngon lành dậy đầu tiên, tiện thể gọi những người khác dậy luôn. Trên giường, ba người lần lượt ngồi dậy, đầu tóc lộn xộn, rất ăn ý đồng thời ngáp một cái. Cố Diệu Diệu nghi hoặc. Tối qua mọi người ngủ không ngon. Nửa đêm hôm qua Cố Khải Châu dậy đập mũi cô còn hiểu. Nhưng Đinh Nghiêu và U. Nhắc đến chuyện này, Đinh Nghiêu mặt vô cảm, ánh mắt đờ đẫn. Tối qua phát hiện Cố U vậy mà lại gác chân lên miệng anh lúc ngủ, anh tức giận đến mức muốn tự sa ngã hận không thể cắn một phát cắn đứt ngón chân của con nhóc. Anh gian nan nhịn xuống. Sau đó anh dậy đi đến giếng lấy nước, Cố Khải Châu đập mũi còn tò mò hỏi anh sao nửa đêm rồi mà dậy súc miệng. Vì sao à? Còn không phải là do con gái ông đem chân gác lên miệng người khác, thậm chí lúc anh súc miệng xong về nằm lại cái chân vẫn định duỗi qua đây. Đinh Nghiêu có nỗi khổ lại không thể nói. Mà U càng tủi thân hơn. Tối qua bé lại gặp ác mộng, trong mơ bé thấy mình lại thành bé hư, hơn nữa đối tượng bé bắt nạt còn là người đẹp tốt bụng Đinh Nghiêu ca ca. Tuy bé không nhớ rõ chi tiết cụ thể, nhưng loại cảm giác chính mình không thích bản thân đặc biệt rõ ràng, rõ đến nỗi bé thức giấc rồi vẫn đắm chìm trong cảm xúc tự trách. Đinh Nghiêu ca ca, U còn buồn ngủ nhìn anh ghét U ạ. Đinh Nghiêu, nhóc cuối cùng cũng phát hiện. Khụ. Nhưng mặt ngoài, Đinh Nghiêu sẽ không thể hiện ra. Sao lại vậy, U, sao em lại nghĩ vậy? U thở dài, thật nghiêm túc nói. Đinh Nghiêu ca ca thật lương thiện, U không có tốt như anh nghĩ đâu. Bé không nhớ rõ mấy cảnh cụ thể trong mộng lắm, chỉ nhớ rõ một điều duy nhất đặc biệt tồi tệ. Lúc ấy bé còn nghĩ, nếu bé và mẹ xem TV thấy một cốt truyện như vậy, khả năng bé sẽ cùng mẹ mắng cái vai phản diện độc ác kia. Nhưng mà hiện tại, bé của trong mơ hình như là cái vai ác kia. Quờ a quờ. Đinh Nghiêu nghe bé nói xong, thì dấu chấm hỏi hiện lên khắp đầu. Đó là lời khách khí. Nhỏ ta thật sự cho là mình có ấn tượng tốt trong lòng hắn à? Không phải. Chỉ mỗi hành vi nhỏ chảy nước miếng trên đầu mình và gác chân vào miệng, thì dù không có mấy việc lung tung lộn xộn đời trước đã đủ để hắn muốn bắp chết nhỏ rồi có được không? Mấy cái gào thét trong nội tâm của Đinh Nghiêu, U chẳng biết gì. Cái đầu dưa nhỏ của bé giờ chỉ có áy náy, lại nhìn Đinh Nghiêu ca ca của bé. Ai? Trước sau như một vẫn đẹp. Người đẹp thì sao có thể chịu được bị bắt nạt? Nghĩ đến đây, U đang ăn sáng tha thiết quan tâm đến sắc mặt không được tốt của Đinh Nghiêu. Đinh Nghiêu ca ca, có phải anh không thoải mái à, trông anh không có tinh thần lắm. Sao không có tinh thần còn không phải vì nhóc à? Đinh Nghiêu tâm sức quá mệt mỏi, qua loa nói. Có lẽ do tối qua tóc chưa khô đã đi ngủ, nên có chút cảm lạnh. Vốn chỉ là một câu thuận miệng, nhưng U nghe vào lại thật sự tin, sốt ruột cho anh. Vậy à, vậy anh cần uống thuốc? Cũng không cần lắm. Cần, mẹ nói bị bệnh là phải uống thuốc. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, bị bệnh không thể ăn thịt, Đinh Nghiêu ca ca ăn cái này đi. Nói rồi, U đẩy chén cháo nhỏ chỗ bé đến trước mặt Đinh Nghiêu, lại lấy bánh bao và mì thịt bò gần Đinh Nghiêu đến phía bé, chân thành nói. Người bệnh phải ăn cháo, Đinh Nghiêu ca ca phải ngoan ạ. Cố Khải Châu cũng nói. Nếu không thoải mái thì nên ăn chút đồ thanh đạm, chỗ chú có thuốc trị cảm, nếu cháu cần chú có thể lấy cho cháu. U cắn một ngụm bánh bao thật lớn, khắp miệng đầy dầu cũng gật đầu, còn là vẻ mặt kiêu ngạo anh xem em quan tâm anh nhiều không. Đinh Nghiêu, ha ha, cảm ơn nhóc nhá. Sau khi ăn xong bữa sáng với canh, phát sóng trực tiếp hôm nay lại tiếp tục. Nhiệm vụ chính hôm nay là kiếm tiền. Có một câu châm ngôn giản dị rằng, tự thân vận động kiếm cơm ăn áo mặc, như vậy thì đến với nơi này, tuy chúng tôi đã cho mọi người chỗ ở cùng bữa sáng hôm nay, nhưng những ngày tới thì phải dựa vào đôi tay chăm chỉ của mọi người để kiếm tiền rồi. Thuận tiện nhắc luôn, nhiệm vụ hôm nay, nhóm các bố và các bé hoàn toàn tách riêng biệt. U nghe vậy thì mờ mịt hỏi chị. Có ý gì ạ? Cố Diệu Diệu, tức là tự chúng ta phải một mình kiếm tiền ở ngoài. U gật gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Chú ơi, bé nghiêm túc nói, trẻ em không thể làm việc, thuê trẻ nhỏ lao động là phạm pháp. Chú Đạo. Ông không biết từ đâu mà đầu dưa nhỏ U này có từ ngữ cao siêu như vậy, hình như trẻ em độ tuổi này thường học một ít điều kỳ quái trên TV. Vì thế chú Đạo kiên nhẫn giải thích. Cái này không phải là lao động, là nhiệm vụ. U phải đi hái quả dương mai với các anh chị rồi đem ra chợ bán. Vừa lúc giờ là mùa dương mai, mấy cây dương mai trên núi ở thị trấn đều đã ra quả. Các bạn nhỏ được phát rổ nhỏ khóc thành một đám, không ai chịu tách riêng bố mình. Chỉ có hai người U và Cố Diệu Diệu, tay nắm tay, vừa đi ra ngoài vừa tám chuyện. Dương mai ăn ngon không ạ, ngọt chứ ạ? Chưa từng ăn, chắc là ngọt đi. À, vậy lát nữa em có thể ăn ạ, em muốn ăn. Có vi khuẩn, không rửa sạch đã ăn sẽ bị tiêu chảy. Cố Khải Châu ngây người đứng tại chỗ, nhìn mấy trường hợp lưu luyến không muốn rời cứ như sinh ly biệt tự xung quanh, lại nhìn hai chị em vui vẻ cầm tay nhau đi ngày càng xa ở đằng kia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.